Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776. Chương 776. Người thân yêu đại lão bà liền phải bại lộ đầu đường. 2. Tại Hàn Chi Cẩn trợn mắt hốc mồm bên trong, Hàn Kinh Niên không nhanh không chậm lại ra tiếng. Đừng quên, ngươi bây giờ, ngươi không có đồng nào, mà ta đã cho tất cả mọi người chào hỏi, sẽ không có người cho vay ngươi. Hàn Chi Cẩn một mặt hoảng sợ nhìn qua Hàn Kinh Niên, tựa như là thấy được đáng sợ cỡ nào quái thú. Dựa vào, hắn tiểu thúc thúc muốn hay không chơi như thế hung ác. À, đúng rồi, Hàn Kinh Niên dường như nhớ tới cái gì, ngữ khí bình ổn lại mở miệng. Ngoài ra còn có một sự kiện, đó chính là cũng sẽ không có bất luận cái gì phòng ăn, KTV, quán bar, khách sạn. Tóm lại hết thảy ngươi thường đi trường hợp cũng sẽ không ký sổ cho ngươi. Cái này mẹ nó không phải chơi như thế hung ác, đây là chơi thật tuyệt. Hàn Chi Cẩn lập tức nổi giận. Nhỏ, hắn chỉ nói một chữ, liền nghênh đón Hàn Kinh Niên bình thản không gợn sóng ánh mắt. Một giây sau, hắn khí diễm liền nháy mắt ỉu xìu xuống tới, lại mở miệng ngữ khí biến ủy khuất ba ba, ngoặc kép chấm chấm, thúc thúc, ngươi đây là tại đùa giỡn hay sao? Ta thế nhưng là ngươi thân sinh đại chất tử a. Đối mặt Hàn Chi Cẩn trước sau khẩu khí biến hóa, Hàn Kinh Niên biểu lộ không có cái gì ba động, cũng là bởi vì thân sinh mới quản giáo ngươi, ngụ ý không phải thân sinh, ta đều chẳng muốn phản ứng ngươi. Hàn Chi Cẩn giống như là bắt được cái gì hy vọng, dùng thương lượng khẩu khí, yếu ớt mở miệng hỏi, kia, tiểu thúc thúc, ta có thể tạm thời không phải thân sinh một đoạn thời gian sao? Hàn Kinh Niên một bộ rất dễ thương lượng bộ dáng, khẽ vuốt cằm, có thể. Hàn Chi Cẩn đáy mắt sáng lên. Một giây sau, Hàn Kinh Niên liền lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại ra ngoài. Trương Thừa, đem Hàn Chi Cẩn những cái kia tài sản đông kết thời gian lại kéo dài một tuần. Hàn Chi Cẩn, móa, xem như ngươi lợi hại. 7 ngày đều muốn hắn mặc già, lại kéo dài một tuần. Đây chẳng phải là đem hắn mộ phần lại bới một lần. Hàn Chi Cẩn cơ hồ không có do dự, liền nhận sợ. Tiểu thúc thúc, ta vừa mới thuần túy nói hưu nói vượn, ngài đừng coi là thật, ngài chính là ta thân sinh tiểu thúc thúc, trên thân chảy xuôi giống nhau huyết dịch loại kia thân sinh tiểu thúc thúc. Giống ta sở dĩ sinh như thế nhận người thích, cũng là bởi vì có ngài dạng này một vị thân sinh tiểu thúc thúc. Hạ Vãn An nghe Hàn Chi Cẩn không mang thở, không có tiết tháo chút nào cầu vồng cái rắm, khắc chế không được run lên khóe môi. Hàn Chi Cẩn cái này cát điêu, quả thực là càng ngày càng cát điêu. Tại Hàn Chi Cẩn đem hết toàn lực vuốt mông ngựa bên trong, Hàn Kinh Niên cuối cùng thả hắn một ngựa, đối Trương Đặc Trợ vứt ra câu, tạm thời không cần. Nghe nói như vậy, Hàn Chi Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Hàn Kinh Niên đưa điện thoại di động từ bên tai lấy xuống lúc, nhìn thấy Hàn Chi Cẩn vẫn ngồi ở trong xe không đi, liền hững hờ liếc mắt nhìn hắn. Cái này ánh mắt vừa thổi qua đến, Hàn Chi Cẩn liền hung ác đạp một cước chân ga, theo xe bỗng nhiên lao ra ngoài. Có một câu, tiểu thúc thúc, ta về nhà trước diện bích hối lỗi, bay xuống trong không khí. Hàn Chi Cẩn xe rất nhanh liền không thấy tung tích. Bên đường chỉ lưu lại Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên hai người. Tuyết lông ngỗng còn tại bay lả tả rơi. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, Hạ Vãn An cũng không nói chuyện, im ắng trầm mặc còn quấn hai người một hồi lâu. Thoáng có chút lạnh, Hạ Vãn An rốt cục không nhịn được ra tiếng. Hàn tiên sinh, cái kia nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Hàn Kinh Niên vẫn như cũ không nói chuyện. Hạ Vãn An không rõ ràng có phải là ảo giác của mình. Nàng mơ hồ cảm thấy nam tử quanh thân khí tức trở nên càng lạnh. Hạ Vãn An đợi một hồi,